Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 176. Biển sâu dị thường, văn minh cổ xưa, Chu A Tinh là một học sinh tiểu học, bởi vì phim hoạt hình cùng thế giới bí ẩn chưa có lời đáp nhìn đến mức quá nhiều. Từ nhỏ, hắn liền có một cái đương anh hùng mộng, muốn trở nên cường đại. Hào hào thăm dò thế giới này, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mấy ngày trước đó, hắn mới có thể xuất ra chính mình tân tân khổ khổ từ phụ mẫu bên kia muốn 10 khối tiền. Trên đường phố mua một bản, Như Lai Thần Trưởng. Sau khi trở về, hắn trực tiếp liền tự giam mình ở trong phòng tu luyện. Thật đúng là đừng nói, mấy ngày ngắn ngủi, Chu A Tinh đã cảm thấy lực lượng phát sinh cử động biến hóa, trường học cử hành chạy bộ, hắn cố ý mạn mạn thôn thôn liền có thể cầm tới đệ nhất. Nhảy cao, chỉ là tùy tiện nhảy một chút, liền có thể nhảy gần 2 mét. Thế là, hai ngày này, hắn trực tiếp trở thành trong trường học nổi tiếng tối cao tồn tại. Mặc kệ là học sinh, còn là lão sư, mỗi ngày đều đến chủ động tìm hắn trưng cầu ý kiến tu luyện như thế nào. Thậm chí còn có một cái gọi là làm Thiên La Địa Võng tổ chức muốn kéo hắn nhập bọn. Loại tình huống này, Chu A Tinh trong nhà cũng phát hiện thiên tài của hắn chỗ, trực tiếp giúp hắn tạm nghỉ học để hắn trong nhà cố gắng tu luyện. Bất quá trong quá trình tu luyện thật sự là có chút nhàm chán. Có một ngày ban đêm, Chu A Tinh nửa đường từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trên đường phố đi dạo, gặp một hai mắt mù ngay tại bán kẹo que đáng yêu tiểu nữ hài. Chỉ một cái liếc mắt, Chu A Tinh liền phát hiện chính mình yêu đương, vẫn đứng tại ven đường, nhìn xem nữ hài kia ngẩn người. Kết quả là ở thời điểm này, một đám hoa văn diều hình xăm tráng hán xuất hiện, tự xưng phủ đầu bang. Trong đó một người một tay lấy kia mù cô gái cho đẩy lên trên mặt đất. Chu A Tinh nhìn không được, chủ động đứng dậy. Ân, hậu quả không cần suy nghĩ nhiều. Đám kia tráng hán ngay từ đầu căn bản không có đem Chu A Tinh để vào mắt, cũng không đến mấy giây liền bị Chu A Tinh cho đánh ngã. Cuối cùng Chu A Tinh càng làm cho đám người kia tráng hán dẫn hắn đi phủ đầu bang tổng bộ, hung hăng đem tên kia đầu tóc dầu mỡ, ỷ vào tốc độ tu luyện rất nhanh, gọi là Vương Á Tiều lão đại đánh cho một trận về sau. Hắn mơ mơ hồ hồ liền thành phủ đầu bang tân nhiệm lão đại. Sau khi trở về, thuận tiện còn lấy được cái kia mù cô gái hảo cảm, trực tiếp đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Thật buồn giàu a. Phủ đầu bang đám kia các thúc thúc, không có chút nào trung thực, mỗi ngày đều nhớ lấy làm sao đi làm tiến hóa thú. Giờ phút này, Chu A Tinh chính cầm phủ đầu bang người, đưa một đài máy tính bảng, nhìn xem thiên đạo trên website tin tức đồng thời. Âm thanh phi thường phiền muộn nói đến. A, ngay tại Chu A Tinh đang xem Tần Thủy Hoàng đăng cơ đại điển trực tiếp lúc, đột nhiên trang web bên trên toát ra một cái thông báo mới pop-up. Hắn hiếu kỳ điểm đi vào. Cổ lão Atlantis văn minh, hai ngày về sau, sẽ tại bên trong biển sâu xuất hiện. Thậm chí không xa tương lai, càng ngày càng nhiều cổ lão văn minh đều sẽ dần dần khôi phục. Thông cáo nội dung chỉ có một câu nói đơn giản như vậy. Bất quá, Chu A Tinh đang xem xong sau, hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Atlantis cổ văn minh, lúc trước hắn nhưng là ở thế giới bí ẩn chưa có lời đáp bên trong, từng chữ đọc qua nhiều lần, lập tức xuất ra bên cạnh điện thoại, cho phủ đầu bang người đánh tới điện thoại. Các người nhanh đi nhìn thiên đạo trên website thông cáo. Atlantis ha, phát động toàn bộ bang phái lực lượng, chỉ cần là liên quan tới bên kia tin tức, ta toàn bộ đều muốn. Một khi cái kia văn minh sau khi xuất hiện, ta nhất định phải đi qua nhìn một chút tình huống. Ây, chấm ngoặc kép, trong điện thoại, tên kia phủ đầu bang thành viên, ngay tại uy hiếp một bác gái, nhận được điện thoại, nghe nói như thế lúc, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cùng thời khắc đó, toàn thế giới, vô số người xem hết thông cáo sau cũng đều nhao nhao kinh hô lên. Cái gì? Atlantis cổ văn minh muốn khôi phục. Platon lúc trước nói tới cái kia văn minh là chân thật tồn tại. Ta dựa vào, muốn hay không nghiêu bức như vậy? Lại nói, có khả năng hay không là giả a? Tần Thủy Hoàng, khép phục sinh vậy thì thôi. Hiện tại nói cho ta, một cái trong truyền thuyết văn minh muốn khôi phục. Cái này quá ly kỳ a. Ha ha ha, có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá cho đến nay, thiên đạo trên website tuyên bố thông cáo, còn không có phạm sai lầm qua. Đã nó đều như vậy nói, vậy khẳng định là sự thật. Tin tức ngầm, ngay tại linh khí khôi phục trước đó, Bồ Đào Nha chính thức liền đã phái ra đại lượng tàu ngầm tiến về biển sâu tìm kiếm Atlantis văn minh. Kết quả đột nhiên linh khí giáng lâm, biển sâu loài cá tiến hóa, bọn hắn quốc gia tàu ngầm toàn bộ đều chết hết. Móa, nâng lên Bồ Đào Nha. Ta đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu nhìn thấy một đầu tin tức. Lúc ấy Bồ Đào Nha chính thức phát thông cáo, tại khắp thế giới tìm hùn vốn quốc gia, nói phát hiện Atlantis văn minh, muốn cùng đi thăm dò. Đồng thời hứa hẹn, một khi phát hiện về sau, phân đi ra một nửa chỗ tốt. Lúc ấy toàn bộ thế giới, căn bản không người nào để ý bọn hắn. CMN, ta cũng nhớ tới như vậy một cái tin tức. Ta đoán hiện tại Bồ Đào Nha thủ lĩnh điện thoại đã bị đánh nổ, chấm ngoặc kép. Trên Internet, trong diễn đàn, giờ phút này, toàn thế giới, phàm là nơi có người, hướng gió đều triệt để thay đổi. Cơ hồ hết thảy mọi người cũng đang thảo luận lấy liên quan tới Atlantis sự tình. Trước đó nhân thể kinh mạch sách bán đứt hàng, sau đó đảo quốc mưa đen sự kiện về sau, dễ bản lam bán đứt hàng. Mà bây giờ, toàn thế giới trong thời gian thật ngắn, thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, bị cướp mua không còn. Platon, đối thoại lục, tức thì bị Hoàng Nghiêu nhóm cho xào đến 10.000 khối tiền một bản giá cao. Một cái văn minh khôi phục, mang đến chấn động thật sự là quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, cái văn minh này, còn là Atlantis, căn cứ thiên đạo trên website thuyết pháp, kia là một cái thần thoại cộng khoa học kỹ thuật văn minh. Nó ý nghĩa, tự nhiên là trước nay chưa từng có lớn, thậm chí loại này nhiệt độ, trực tiếp đem Tần Thủy Hoàng tại Phong Thiện Đại Điển về sau, công khai đối Mỹ quốc lựa chọn, đồng thời đối bên kia bắn một viên tên lửa xuyên lục địa. Tại hắn thủ đô bị chặn đường về sau, giữa không trung phát sinh trước nay chưa từng có bạo tạc, mảnh vỡ nổ bắn ra xuống tới. Giết chết mấy trăm người sự kiện đều bao trùm đi xuống. Loại này nhiệt độ một mực kéo dài 2 ngày thời gian. Thái Bình Dương xảy ra chuyện, Atlantis cổ văn minh rất có thể là tại Thái Bình Dương khu vực trung tâm xuất hiện. Bên kia có động tĩnh lớn. Trời ạ, quá rung động. Bán cát. 2 ngày sau đó, toàn thế giới, các đại quốc gia vệ tinh bộ môn đều ngay lập tức phát hiện Thái Bình Dương trong hải vực xuất hiện dị động. Vô số ngồi trước máy vi tính, nhìn thấy truyền về video, hình ảnh những công việc kia các nhân viên, miệng bên trong cũng nhịn không được kinh hô lên. Trong tấm hình, chỉ gặp Thái Bình Dương ở giữa, phương viên hơn 800 hải lý hải vực, tạo thành một cái hình quạt, chỉnh thể đi lên trên, phẳng phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ trong đó chui ra ngoài đồng dạng. Ầm ầm, cùng thời khắc đó, biển cả chỗ sâu chấn động âm thanh không ngừng, đáng sợ biển gầm, một trận tiếp một trận, cao mấy trăm thước sóng biển tại Thái Bình Dương bên trên mãnh liệt không ngừng, phảng phất cả viên tinh cầu ở thời điểm này đều mãnh liệt lắc lư giống như. Bất quá, ngay tại các đại quốc gia thông qua vệ tinh, quan sát đến Thái Bình Dương tình huống bên kia lúc, sợ hãi thán phục liên tục lúc, Thái Bình Dương bên trong biển sâu, một đạo đặc thù tín hiệu, nổ bắn ra mà ra, lấy mỗi giây mấy ngàn vạn cây em tốc độ, trong nháy mắt càn quét toàn cầu. Sau một khắc, toàn thế giới, tất cả máy tính, phim truyền hình, điện thoại, tất cả dụng cụ điện tử, màn hình đều là tối đen. Sau đó, xuất hiện một mảnh bông tuyết, phát ra sàn sạt âm thanh. Ngay sau đó, một cái thần bí mà đồ án cổ lão, từ trong đó phát sáng lên. Tất cả thiết bị điện tử toàn bộ tê liệt, cả thế gian đều chấn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.